Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, người muốn giết ai? Xoát xoát vừa mới nói xong, mai ra rất nhiều võ hoàng cùng võ vương đã từ chỗ tối bay lượn mà ra. Nháy mắt đem 10 người vây quanh, mà lại lời nói cũng không nhiều nói, trực tiếp công quá khứ. Cùng bọn này dùng độc cao thủ nói cái gì? Nhất định phải tại bọn hắn không có phản ứng chút nào thời điểm đem hắn đánh giết, nếu không một khi thi độc, đến thời điểm liền khó giải quyết. Khoan hãy nói, nếm qua La Hắc Tháp thiệt thòi lớn mai ra võ giả có thể nói kinh nghiệm 10 phần. Mà lại vội vàng không kịp chuẩn bị công kích đến, lấy được rõ rệt hiệu quả. Nháy mắt đem La Hắc Tháp một đám cao thủ áp chế. Đánh không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Dù sao, bọn hắn nhiều người, mấy chục tên võ hoàng cùng võ vương khi dễ 10 người. Bài trừ độc tố duyên cớ, tuyệt đối là thỏa thỏa miểu sát. Sư Châu trên không, Cổ Mộc một đường hóa thân vi hồng. Ý niệm cũng đang điên cuồng thi triển, đồng thời âm thầm cả giận nói. Là Hắc Tháp võ giả đến đại lục đem nhi tử ta bắt đi. Chẳng lẽ là thanh y nữ nhân kia gây nên? Từ Kỷ Thông cung cấp tin tức cùng La Mật cung cấp tình báo. Hắn đã kết luận là Hắc Tháp võ giả đi vào Thượng Vũ đại lục. Dù sao từ Đông Châu trở về chợ Linh Linh thu hoạch được Long Chiến Thiên vũ khí cũng thu phục ngạc. Ngư thú, trăm năm mê vụ đã biến mất. Hai bên bờ cũng coi như thông tàu thuyền. Đông Châu thế lực tiến vào đại lục là chuyện tất nhiên. Nhất là nhớ tới cái nào kỳ hoa độc nữ. Cổ Mộc lập tức im lặng. Nếu như không phải là bởi vì nhi tử, hắn thật không muốn đi chọc giận nàng. Dù sao mình liền trúng cổ, còn kém chút ợ ra rắm. Dạng này biến ảo vô thường, tùy ý mà làm độc hạt nữ nhân, hoặc là trực tiếp giết chết, hoặc là liền trốn tránh điểm, giết chết. Cổ Mộc thật đúng là không nghĩ tới. Dù sao mình có thể cùng Linh Linh sớm đem sự tình xử lý còn may mà nàng. Nhất là cái mỹ nữ, cũng không xuống tay được a. Kỳ thật con hàng này chẳng những không thể giết nàng, còn nhất định phải hào hào cảm tạ Thanh Y. Bởi vì chính là nàng thi triển vạn trung mê tâm, mới thành tựu đoàn đoàn vạn độc bất xâm chi thể. Tại La Hắc Tháp, có một cái truyền thuyết. Cái này truyền thuyết bắt nguồn từ Từ Dược Đường thoát ly khỏi tiên tổ. Hắn từng nói, trong tháp tam đại cổ, bất kỳ cái gì một cái nếu có người có thể giải độc, cơ thể bên trong sẽ có lưu trung độc chi khí. Hắn sinh sôi hậu đại, có thể ra vạn độc bất xâm chi thể. Cái này truyền thuyết người biết cũng không nhiều. La Hắc Tháp trưởng môn thì biết rõ chuyện này, cho nên mấy ngàn năm nay từng có rất nhiều trưởng môn dùng tam đại trung làm qua thí nghiệm. Đáng tiếc là những cái kia dùng để thí nghiệm người trung cổ độc, không có bất kỳ người nào kháng đi qua. Không phải tử vong chính là hóa thành khôi lỗi. Cổ Mộc hóa giải vạn cổ mê tâm, cơ thể bên trong lưu lại cổ độc chi khí, cho nên bao quanh sau khi sinh liền có được vạn độc bất xâm chi thể. Chỉ sợ ngay cả Thanh Y cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình chỉ là muốn đem hắn biến thành khôi lỗi, thuộc về mình một người, lại làm cho con của hắn có được loại thể chất này. Hơn nữa còn khắc chế chính mình kịch độc thể chất. Đây thật là thế sự khó liệu. Thanh Châu địa giới, một mảnh núi nhỏ trong rừng. La Hắc Tháp chín tên võ giả nhao nhao ngã trên mặt đất. Không phải chết, chính là trọng thương. Bọn hắn bị đánh lén, cũng bị quần ẩu, không thể chống đỡ một chút nào. Bởi vì bọn hắn bản lĩnh giữ nhà độc công, căn bản là không có cách thương tới những người này. Đây là tất nhiên, dù sao tạo vật chi thành bên trong hóa độc đan phi thường cường thế. Dù không thể nói vạn độc bất xâm, nhưng dùng để chống cự những này La Hắc Tháp độc thuật vẫn là thỏa thỏa. Mà độc tố một khi mất đi hiệu lực, chẳng khác nào nhổ đi bọn hắn răng độc. giết gọi là một cái đơn giản cùng thống khoái. Hô hô thầy y đứng tại trên đồng cỏ, chung quanh xương độc lượn lờ, không có một ngọn cỏ. Tại 20 mét bên ngoài, có 20 tên Mai gia võ hoàng vây quanh, mà nàng cũng là duy nhất không có người ngã xuống. Bất quá giờ phút này lại là đổ mồ hôi lâm ly, thở hồng hộc, bởi vì trên người nàng tản mát ra kịch độc khí thể. Đối với những người này không có tác dụng quả, đương nhiên, cũng không phải triệt để mất đi hiệu lực, chí ít khiến cái này võ hoàng thân thể rất khó chịu. Sắc mặt từng cái khó coi vô cùng, xem ra, thanh y trên thân trời sinh độc tố vẫn là có nhất định lực tổn thương. Ăn hóa độc đan võ giả mặc dù có thể chống cự, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng. Yêu nữ, người giết ta Mai gia võ giả, tội không thể tha, hôm nay chính là người mất mạng ngày. Mai Lan, Mai đại công tử trốn ở mấy trăm mét có hơn. Đại mi cau lại, giọng dịu dàng quát, ngớ ngẩn. Thanh y ôm bao quanh, nhìn xem người nam kia không nam nữ không nữ ra hỏa, lạnh lùng nói, ngươi. Mai Lan lập tức giận dữ, hắn ghét nhất người khác gọi mình ngớ ngẩn cùng nhân yêu. Thế là vảnh lên tay hoa, thẹn quá hóa giận mà nói, nhanh, nhanh, giết nàng, giết nàng. Thanh âm kia kêu phi thường khó nghe, để vốn là rất khó chịu Mai gia võ giả từng cái miệng sùi bọt mép. Kém chút tại song trọng độc tố công kích đến tập thể bỏ mình. Những người này đương nhiên không dám lên đi. Bọn hắn giờ phút này có chút e ngại. Dù sao, hóa độc đan đều nuốt, vẫn không cách nào chống cự. Nếu như tới gần chẳng phải là gặp nguy hiểm. Nhanh lên, Mai Lan tức giận, dắt bén nhọn cuống họng quát. Đám người bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là tiến lên. Bất quá vì lý do an toàn, bọn hắn vẫn khai thác đánh xa phương pháp, lấy kiếm khí cùng linh lực làm đầu đánh tới. Thanh khẽ nhíu mày, thân pháp triển khai, che chở bao quanh phí sức tránh né lấy. Nó thực hiện ở nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Dù sao chỉ có võ hoàng sơ kỳ tu vi, nếu như không phải dựa vào trời sinh độc tố, muốn cùng nhiều như vậy võ hoàng chống lại, tuyệt đối là một chiêu bị diệt. Công con trai của nàng, để nàng phân tâm, Mai Lan không dám lên đi, chỉ huy ở phía sau. Đồng thời từ lâu phát hiện nữ nhân này, từ đầu đến cuối đều tại bảo vệ người nam kia đồng. Hiển nhiên đây là con trai bảo bối của nàng. Mai công tử nghĩ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao một cái độc nữ, ngay cả hóa độc đan đều kém chút gánh không được. Kia tiểu nam hài lại tại khí độc bên trong bình yên vô sự. Đây tuyệt đối là có huyết mạch quan hệ. Người một nhà đều kháng độc a. Chỉ là để hắn kỳ quái cùng bội phục chính là, đến cùng là vị kia đại ca mạnh như thế, dám cùng dạng này độc nữ nhân kết hợp, còn sinh một đứa bé, nhất định phải quỳ bái. Đi qua Mai Lan nhắc nhở, rất nhiều võ hoàng cũng chú ý tới cái này độc nữ nhân luôn luôn tại che chở cái kia nam đồng, cho nên lập tức tìm tới sơ hở, xuất thủ mục tiêu từ trên người nàng chuyển rời đến bao quanh trên thân. Siêu anh hoa mắt thuộc tính tại mảnh này độc khu bộc phát, mà thanh y ôm bao quanh cuối cùng không cách nào ngăn cản. Cánh tay trái bị kiếm khí đánh trúng, lập tức buông lỏng, liền thấy cái sau thoát bay ra ngoài, mà điểm đến chính là Mai Lan vị trí. Siêu Mai Lan nhảy lên một cái, đem bao quanh nắm trong tay, sau đó rơi trên mặt đất, cười phi thường vui vẻ, nói, ha ha, độc nữ, con của ngươi trong tay ta, không muốn hắn chết, liền đem khí độc tán đi, thúc thủ chịu trói, ngươi dám động hắn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đau đến không muốn sống. Thanh y che lấy thụ thương cánh tay trái, kia yêu diễm khuôn mặt đã âm trầm tới cực điểm. Giờ phút này, liền thật giống như mất đi nhi tử mẫu thân. Mai Lan cười lạnh một tiếng, nói, người sắp chết còn dám hù dọa bản thiếu. Dứt lời, một cái tay khác duỗi ra, nhéo nhéo bao quanh khuôn mặt, dịu dàng nói, ai u, nhỏ bộ dáng ngược lại là thật đáng yêu, cùng nữ nhân này không hề giống, hẳn là lớn lên giống cha hắn, xem ra, cha hắn hẳn là một cái mỹ nam tử, con hàng này trên mặt tản mát ra nữ nhân đặc hữu xấu hổ. Tựa hồ nghĩ đến một số để người giận sôi sự tình. A Di, ta đói, bao quanh bị nắm lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không kinh hoàng chút nào, ngược lại nhìn chằm chằm Mai Lan bộ ngực nhìn một chút. Nếu như hắn có ý thức, khẳng định sẽ buồn bực, A Di này thế nào như thế bình, sữa khẳng định thiếu nghiêm trọng đâu. Mai Lan cười cười, sau đó nhìn về phía Thanh Y, nói, độc nữ, từ bỏ chống lại, ta để các ngươi mẹ con gặp nhau, nếu không ngươi liền đợi đến tiểu gia hỏa này chết đói. Thanh Y nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mai Lan, sơ qua, vẫn là đem khí độc toàn bộ thu liễm. Cái này tính cách cổ quái nữ nhân, lựa chọn chống cự, chỉ sợ ngay cả chính nàng đều không thể lý giải. Sẽ vì một cái vẻn vẹn ở chung 2-3 ngày hài tử mà lựa chọn thỏa hiệp. Thấy khí độc biến mất, Mai Lan trong mắt lóe lên một tia độc ác, nói, giết nàng. Lời này vừa nói ra, vây quanh ở bốn phía hai tên võ hoàng đột nhiên xuất thủ, dùng ngưng tụ linh lực võ công trực tiếp đánh vào mất đi phản kháng Thanh Y trên thân, mà cái sau lập tức bị đánh bay, trùng điệp quẳng xuống đất. Phốc, Thanh Y ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, kia yêu diễm trên mặt suy yếu vô cùng, nếu không phải đặc chế Hắc Y có phòng ngự hiệu quả, chỉ sợ giờ phút này đã hồn tiêu đảo vẫn. Nhìn ngươi như thế ái tử sốt ruột, ta sẽ tại ngươi sau khi chết, cùng nhau đưa con của ngươi lên đường. Mai Lan nở nụ cười, sau đó lại xoa bóp bao quanh khuôn mặt, âm trầm nói, tiểu gia hỏa, mẫu thân ngươi toàn thân là độc, ngươi khẳng định cũng không đơn giản, giữ lại chỉ là một cái tai họa, đừng trách A Di tàn nhẫn. Thanh Y trong mắt lửa giận ngút trời, hận không thể dùng một vạn loại độc đến tra tấn tên nhân yêu này. Nhưng là bây giờ nàng không có năng lực này, ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi. Hoa, nhìn thấy Mai Lan bộ dáng kia, bao quanh lập tức bị dọa khóc, sau đó giằng co, nhất là tiểu gia hỏa một kích động, bộc lộ ở bên ngoài tiểu đinh đinh nhếch lên đến. Sau đó vung đi tiểu, suỵt suỵt Mai đại thiếu không có chút nào phòng bị, rất không may tung tóe một mặt, ngươi, Mai Lan một mặt nước tiểu hoa, con người lập tức phun ra lửa, dù sao cũng là sống an nhàn sung sướng chín đại thiên tài một trong, nhất là cực kỳ bảo vệ gia mình, chưa từng bị một đứa bé nước tiểu một mặt, những cái kia võ hoàng nhìn thấy công tử bị nước tiểu tập, từng cái phì cười không thôi. A a a, ta muốn giết ngươi. Mai Lan tức hổn hển, giơ lên bao quanh cái này muốn đem hắn quẳng xuống đất. Ba ngày tại hắn vừa mới nâng lên cánh tay phải, một cái đại thủ đột ngột từ phía sau thăm dò qua đến. Sau đó một phát bắt được cổ tay của hắn, cũng truyền đến thanh âm lạnh như băng. Ngươi muốn giết ai? Thanh âm này lạnh trình độ, để nổi giận Mai Lan lập tức cảm giác phảng phất rơi vào hầm băng, thậm chí kém chút ý niệm sụp đổ co quắp trên mặt đất. Hắn cố gắng không chế tâm thần, chất phác xoay người, liền thấy một cái oai hùng bất phàm nam tử đứng ở phía sau, trên mặt sát ý còn mạnh hơn chính mình mạnh. Mai công tử đối gương mặt này ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí có đôi khi còn mơ tới qua, mà giấc mộng kia vẫn là ác mộng. Thế là nghe hắn đầu lưỡi đánh quyền, thanh âm vô cùng bình thường, vô cùng nam nhân run rẩy nói, cổ cổ mộc. Quả nhiên sau lưng nam nhân kia chính là một đường chạy tới cổ mộc. Giờ phút này hắn âm mặt hỏi lần nữa, ngươi muốn giết ai? Ta muốn giết Mai đại công tử. Bị câu nói này trực tiếp hỏi ngốc, há mồm liền muốn nói giết tiểu hài này, nhưng vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện trong tay mình nắm lấy tiểu gia hỏa cùng hắn dáng dấp phi thường giống. Chẳng lẽ là con của hắn? Chẳng lẽ mình mới vừa rồi còn nghĩ quỳ bái, dám cùng độc nữ kết hợp nam nhân là hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.